Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, kéo bè kết phái. Tô Tranh lắc đầu nói, như vậy sao được a? Ta cũng không thể vô duyên vô cớ rời đi Sở Hà Thế Kỷ. Mà lại ta rất nhiều bằng hữu đều tại Sở Hà Thế Kỷ. Ta không có khả năng đối bọn hắn không quan tâm. Dù sao đều là ta kêu lên. Tô Dương cười nói. Ngươi an tâm đợi tại Sở Hà Thế Kỷ là được. Nhất Diệp Thảo công hội bên này sự tình không dùng ngươi quan tâm. Tô Tranh cười nói. Biết biết. Công hội hiện tại từ Lão Phong quản cũng không có lão ca ngươi chuyện gì. Lão ca ngươi thanh thản ổn định địa làm chính mình sự tình đi. Lý Phượng Nghi cười nói, ta muốn ló cao đi làm việc, quay đầu trò chuyện tiếp. Được, Tô Tranh cười nói, Phượng Nghi tỷ ngươi đi mau đi, ta cũng muốn đi vào phó bản. Đám tiểu đồng bạn đều còn tại chờ ta đây. Tô Dương cười nói, đều đi làm việc a, ta cũng muốn đi, xuống. Lý Phượng Nghi hướng Tô Dương Tô Tranh phất phất tay, sau đó lập tức ló cao. Tô Tranh hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, lão ca ta cũng đi. Bái bai, đưa mắt nhìn Tô Tranh rời đi. Tô Dương liền lợi dụng không huyễn châu truyền tống đến boss đổi mới chi địa. Cũng bắt đầu tiếp tục làm chính sự. Lý Phượng Nghi tuy nhiên đi vào trường Hà, nhưng nàng mỗi ngày đều đặc biệt bận bịu, liền cùng Tô Dương gặp mặt thời gian đều không có. Lăng Bách Hợp cũng đi qua hỗ trợ. Hai nữ đều ở trong công ty. Trong nhà cũng chỉ có Tô Tranh cùng Mộng Linh làm bạn tại Tô Dương bên người. Đẳng cấp hạ xuống đến. Phó bản giết trên cơ bản cùng Tô Dương vô duyên. Hắn cũng không vội mà thăng cấp. Cho nên không có giống khác người chơi như thế cả ngày phao ở trong game cày quái thăng cấp. Nói như vậy mỗi ngày sẽ chỉ đi làm quan chức nhiệm vụ hàng ngày. Sau đó phía dưới vào phó bản, hơn 2 giờ thì xong việc, nếu có boss giết lời nói liền đi giết boss, áp tiêu hoạt động đúng hạn tham gia, còn lại thời gian đều sẽ dùng tại luyện công. Trong nhà bốn nữ nhân đều vô cùng bận bịu, Lý Phượng Nghi cùng Lăng Bách Hợp phải xử lý công ty sự tình. Tô Tranh cùng Mộng Linh cũng là thường xuyên hướng công ty chạy làm miễn phí người mẫu. Không có người làm bạn. Tô Dương cũng chỉ phải một người đợi trong nhà an tâm tu luyện. Thời gian bất chi bất giác liền đến thứ năm. Mấy ngày nay bởi vì có Thiên Thiên giúp đỡ, Tô Dương giết không ít cao cấp boss, giết boss lấy được kinh nghiệm giá trị cao, đến mức hắn đẳng cấp cũng dần dần đuổi đi lên. Bất quá Tô Dương về sau lại giáng cấp thăng kỹ năng, đem động sát chi nhãn lên tới cấp 7. Động sát chi nhãn LV7, có viễn siêu thường nhân có thể nhìn khoảng cách, đồng thời có thể xem thấu thực lực không cao tại tự thân đẳng cấp cấp 35 quái vật. Người chơi, NPC tin tức khuyết điểm, có thể xem thấu đồng dạng bẫy dập, huyễn thuật cùng ẩn thân thuật. Động sát chi nhãn lên tới cấp 7 về sau liền có thể xem thấu cao hơn tự thân cấp 35 quái vật thuộc tính cùng nhược điểm. Cái này kỹ năng mặc dù không có bất luận cái gì công kích năng lực, nhưng cũng là cái vô cùng thực dụng kỹ năng. Buổi sáng, Tô Dương làm hộ hoa sứ giả đi cùng Tô Tranh cùng Mộng Linh đi trường học. 10 tháng kim thu, nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống. Trên đường cái trong sân trường mỹ nữ vẫn như cũ mặc lấy mát lạnh. Tất chân phối chân trắng cộng thêm giày cao gót. Khắp nơi đều là một mảnh trắng bóng cảnh tượng, riêng là tại trường học loại địa phương này, Tô Tranh cùng Mộng Linh cách ăn mặc cũng rất mát lạnh. Tranh tử là màu đen ngang gối váy đầm phối màu đen vớ dài. Trên chân hồng hắc giao nhau giày chạy đua, một đầu đen nhánh tóc dài buộc đuôi ngựa rủ xuống sau lưng. Dạng này cách ăn mặc rất nghỉ dưỡng rất đơn giản. Nhưng xuyên tại tranh tử trên thân lại không có chút nào đơn giản. Nàng là trời sinh móc treo quần áo. Vô luận mặc cái gì đều dễ nhìn. Mộng Linh mặc lấy màu trắng lụa trắng váy. nàng ngây thơ đơn thuần, tựa như là tỉnh tỉnh mê mê tiểu tiên nữ, mỹ lệ vô cùng, đáng yêu vô cùng. Hai nữ một trái một phải kéo Tô Dương cánh tay, cùng hắn cười cười nói nói đi vào trường học. Cửa sân trường hội tụ một nhóm người, bọn họ phần lớn nhuộm tóc, trên cơ bản đều là nam sinh, nhìn lấy tuổi không lớn lắm, nhưng trên lỗ tai sỏ lỗ tai đinh, nhìn qua có chút phi chủ lưu. Đứng lại, một tên nhiễm tóc màu lam nam sinh đi đến Tô Tranh trước người ngăn lại Tô Tranh. Tô Tranh tính cả Tô Dương Mộng Linh dừng lại bước chân, nghi hoặc mà nhìn trước mắt nam tử tóc lam, hỏi, có việc? Tóc xanh nam cười như không cười đánh giá Tô Tranh, chậc chậc tán thán nói, dung mạo thật là xinh đẹp a, khó trách Đàm Hạo nhóm người kia hội khăng khăng một mực theo sát ngươi. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Long, là nghề nghiệp trường học học sinh, cách các người chỗ này cũng không xa. Chúng ta hôm nay tới đâu là muốn nói cho ngươi về sau trường Hà Đại học cái này một mảnh chính là ta Long Hổ Bang địa bàn. Về sau ta Long Hổ Bang người đến thu bảo hộ phí. Còn hy vọng ngươi mở một mắt, nhắm một mắt, trong trường học còn có kéo bè kết phái. Tô Dương lúc này chen một câu, Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương, thản nhiên nói, cũng là một số không làm việc đàng hoàng ra hỏa nhàn nhất cả trứng muốn trang bức mà cùng một chỗ làm ra đến đồ vật. Tô Dương âm một tiếng, nói ra, ta trước kia đại học thời điểm làm sao chưa từng gặp qua. Tô Tranh nhún nhún vai nói, có lẽ là lão ca ngươi không để ý đến chuyện bên ngoài đi. Bọn gia hỏa này ưa thích cầm mạnh gần yếu, nói không được khá nghe điểm cũng là ăn mềm sợ cứng rắn. Không có gì không nổi. Này này, các ngươi đây là coi ta không tồn tại a? Nghe lấy hai người này chậm rãi mà nói, Trương Long không cao hứng, hắn cảm thấy mình bị không để ý tới. Long ca, khác cùng bọn hắn nói nhảm, trước quật ngã lại nói, đừng a, hai cái muội tử ở chỗ này đây, chúng ta nếu là biểu hiện được quá mức bạo lực chẳng phải là phá hư phong cảnh. Đúng đúng đúng, lão đại, không bằng đem cái này hai muội tử bắt ra đi chơi một chút như thế nào? Trương Long sau lưng mấy tên thủ hạ ngươi một lời ta một câu ào ào trêu chọc lên. Tô Tranh nhăn lại đẹp mắt mi đầu, trầm giọng nói, Trương Hạo đâu, các ngươi đem hắn làm sao? Trương Long mỉm cười nói, tiểu tử kia về sau đoán chừng là không dám tới trường học. Lúc này hẳn là còn ở đáy rầm đi. Tô Tranh âm thanh lạnh lùng nói, cũng dám khi dễ tiểu đệ của ta, thật sự là không biết sống chết. Không đem các ngươi đánh một trận các ngươi là không chịu nghe lời nói. Tuy nhiên đánh nhau rất không thục nữ, nhưng Tô Tranh vẫn là có ý định cho những người này một chút giáo huấn. Nơi này là chính mình địa bàn, há có thể dung hứa khác trong trường học học sinh ở chỗ này dương oai. Chỉ thấy Tô Tranh chân phải một đặng, tiếp lấy liền lấy tốc độ kinh người lao ra, nhìn như trắng trẻo mũm mĩm nắm tay nhỏ đập ra đi, lại giống như là xé rách không khí đồng dạng. Trương Long phản ứng xem như so sánh nhanh, hắn duỗi ra hai tay muốn phong cản, lại bị Tô Tranh quyền đầu nện lùi về sau lui, thon dài cặp đùi đẹp đá ra, tiếp lấy mọi người liền loáng thoáng nghe được trứng nát thanh âm. Trương Long hét thảm lên, ngã ngã xuống trên mặt đất bưng bít lấy phía dưới của mình cong thành tôm tép. Sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ròng, cái kia thê tiếng kêu thảm thiết nghe được mọi người một trận tê cả da đầu. Cho dù là Tô Dương đều cảm giác có chút tim đập nhanh. Cái này nữ nhân cái gì thời điểm biến đến bạo lực như vậy? Lão đại ngươi không sao chứ? Lão đại ngươi làm sao? Trương Long muốn mắng người. Mẹ nó lão tử đều như vậy còn có thể không có chuyện gì sao? Đều là ngu ngốc đi. Các ngươi còn là ngoảnh đầu tốt chính ngươi đi. Tô Tranh cười lạnh xông lên. Một trận quyền đấm cước đá thì cùng diều hâu bắt con gà con giống như, mấy cái tên côn đồ bị nhẹ nhõm đánh ngã, nằm trên mặt đất kêu rên lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.